Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, rút đến số 3. Ngọc cô nương là quỷ y. Dạ Tu Độc bỗng nhiên nghiêng đầu lại, đem Nam Nam nhắc tới trên tay. Người nói quỷ y là ai? Nấc, Nam Nam bị hắn dọa đến run thân thể hung hăng ở một cái. Gặp hắn biểu lộ giống như là sẽ ăn thịt người đồng dạng. Trừng mắt nhìn rất nhỏ giọng về. Ta, mẫu thân của ta a, Đại Ngũ nhìn thấy. Trong lòng lộp bộp một tiếng. Nhìn Dạ Tu Độc mau lẹ động tác chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Nghĩ cũng không nghĩ xuất thủ. Chộp liền đến cướp đoạt Nam Nam, đem hài tử buông xuống. Mạc Huyền cách gần đó. Nhấc chân chặn lại, đem người cho chắn trước mặt. Đại Ngũ mím chặt môi, uốn cong eo liền lăn vào, mục tiêu xông thẳng Nam Nam, thân thủ không tệ, Mạc Huyền cười một tiếng, ngón tay rất nhanh bắt hắn lại bả vai đem hắn kéo trở về. Hai người lúc này ở trong ghế lô giao thủ, chỉ là cùng Dạ Tu Độc hộ vệ bên người so sánh. Đại Ngũ thân thủ đến cùng vẫn là yếu chút, không lâu sau, liền bị Mạc Huyền ép dưới thân thể không thể động đậy. Các ngươi rốt cuộc là ai? Thả Nam Nam ra. Đại Ngũ dùng sức giãy giụa lấy. Mạc Huyền một chưởng bổ về phía hắn phần gáy. Trực tiếp đem người cho chém hôn mê bất tỉnh. Bao xương lần nữa yên tĩnh trở lại. Nam Nam còn bị Dạ Tu Độc sách trong tay. Rất là mờ mịt bộ dáng. Đại Thúc, ngươi không biết sao? À, các ngươi đều không biết sao? Ta chưa nói qua sao? Dạ Tu Độc khóe miệng hung hăng co quắp một cái. Quay đầu lại nhìn Trầm Ưng. Cái sau chấn kinh miệng mở rộng. Nửa ngày cuối cùng chậm rãi khép lại lên. Nuốt một ngụm nước bọt có chút gian nan trả lời. Hậu viện có người trước mặt. Chúng ta không có thể đi vào đi thấy rõ ràng quỷ y chân diện mục. Sợ động tác quá lớn. Sẽ trêu chọc không tất yếu phiền phức. Hắn vừa mới trở về. Chính là vì hướng Dạ Tu Độc bẩm báo chuyện này. Chỉ là bị Đại Ngũ tiếng đập cửa cắt đứt. Khách sạn này quả nhiên thâm tàng bất lậu. Kim trưởng quỹ thân thủ như thế đến. Khách sạn những cái này tiểu nhị. Nguyên một đám thoạt nhìn cũng là người luyện võ. Mặc dù lấy hắn thân thủ muốn bắt lại trông coi hậu viện những người kia không thành vấn đề. Nhưng là ắt sẽ gây nên rối loạn. Đến lúc đó đừng nói không gặp được quỷ y mặt. Chỉ sợ còn sẽ bại lộ chủ tử thân phận. Nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Ngốc tại hậu viện trong kia bị người truyền vô cùng kỳ diệu thần bí khó lường quỷ y. Thế mà, cư nhiên là Ngọc cô nương. Trầm Ưng khó có thể tiếp nhận dạng này sự thực. Không chỉ là hắn, ở đây Mạc Huyền cùng Văn Thiên cũng không thể tiếp nhận. Ngay cả nằm ở một bên trên giường chưa khỏi hẳn Bành Ưng. Cũng há to miệng chưa tỉnh hồn lại. Nhất là Văn Thiên. Lúc trước bị Ngọc Thanh Lạc cho ăn khỏa thuốc sổ, tâm lý thẳng canh cánh trong lòng, chỉ là trở ngại nàng thủ đoạn quá mức lôi lệ phong hành lại một mực không có cơ hội ra một hơi. Thật vất vả nghe nói quỷ y ở Giang Thành, thật vất vả chủ tử đồng ý đến gặp một lần cái này quỷ y. Hắn nghĩ lấy, cuối cùng có y thuật lợi hại hơn người có thể hung hăng ép một chút Ngọc Thanh Lạc kiêu căng phách. Lối đi, nghĩ không ra. Nghĩ không ra kết quả là, cái kia hắn ký thác hy vọng hơn nữa một mực âm thầm sùng bái quỷ y. Thế mà, chính là nàng, trên thế giới này, tại sao có thể có như thế tra tấn người sự tình? Tại sao có thể có như thế khiến hắn nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể làm gì sự tình? Văn Thiên có chút khó mà tin được, một cái bước xa sông lên trước, đứng ở trước mặt Nam Nam, nghiêm mặt nghiêm túc hỏi. Nam Nam, người nói, mẫu thân ngươi, liền là Ngọc cô nương, liền là chữa cho tốt Bành Ưng độc nữ nhân kia, thật, thực sự là quỷ y sao? Nam Nam méo một chút đầu, kỳ quái chừng mắt nhìn, một mông ngồi ở Dạ Tu Độc trong ngực, nghe hắn hỏi như vậy, hắn cũng sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ, mẫu thân của ta không gọi quỷ y, gọi độc y, thần y, lang băm, không đúng. Tựa như là gọi quỷ y a. Kim Di nói, đó là bởi vì mẫu thân của ta quỷ kế đa đoan. cho nên quỷ y cái từ này đối với nàng mà nói phi thường chuẩn xác a. Dạ Tu đọc khóe miệng nhếch, sắc mặt căng cứng, nhớ tới Ngọc Thanh Lạc không chút do dự muốn tới gặp quỷ y thời điểm ánh mắt kia bên trong lóe qua ánh sáng, thì ra là thế, thì ra là thế, trách không được coi như nàng y thuật bị nghi ngờ nàng cũng không sao cả bộ dáng. Trách không được trên người nàng có thưa thớt như vậy băng lộ hoàn. Trách không được nàng y thuật như thế xuất thần nhập hóa. Quỷ y, a, cư nhiên là quỷ y. Nói như vậy, hắn có tính không là trời xui đất khiến. Nhặt được bảo, rất tốt, lại thêm một cái nàng nhất định phải lưu ở bên cạnh hắn lý do. Văn Thiên vuốt ve ngạch, nghe được Nam Nam trả lời như vậy, càng là muốn chết tâm đều có. Chỉ là trong lòng còn tồn lấy một tia hy vọng, nhỏ giọng hỏi, quỷ y không phải nam sao? Không phải lão đầu tử sao? Không phải kinh nghiệm phong phú xuất quỷ nhập thần sao? Nam Nam ánh mắt để lộ ra một tia quái dị, nhìn chằm chằm Văn Thiên từ trên xuống dưới nhìn. Văn Đại Thúc, ngươi có phải hay không phát bệnh thần trí không rõ? Ngay cả mẫu thân của ta là nam hay là nữ đều không phân biệt được. Nếu như ngươi không thoải mái mà nói ta để mẫu thân của ta cho ngươi xem một chút. Yên tâm, không lấy tiền. Văn Thiên đã không muốn nói chuyện, yên lặng đi đến một bên bắt đầu vẽ vòng tròn. Hiện thực quả nhiên là tàn khốc. Trầm Ưng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. May mắn hắn trước đó cùng quỷ y đánh tốt quan hệ. May mắn hắn vẫn cảm thấy Ngọc cô nương không thể tầm thường so sánh, không phải người bình thường. May mắn hắn cảm giác 10 phần chuẩn, nếu không tuyệt đối không có kết cục tốt. Trong miệng ngươi Kim Di, là cái này khách sạn trưởng quỹ. Dạ Tu độc chậm rãi bình phục ngực không biết tên táo bạo. Ôm lấy Nam Nam đổi phương hướng, để Trầm Ưng đem trong hộp cơm đồ ăn mang lên bàn. Để bụng bắt đầu bồn chồn tiểu gia hỏa ăn một chút gì. Nam Nam phồng má gật gật đầu. Đúng rồi a, Kim Di rất lợi hại. Dưới tay nàng tiểu nhị đều biết công phu, thật giống như đại ngũ thúc thúc dạng này, đúng không? Đại ngũ thúc thúc, ngươi làm sao ngất đi? Trầm Ưng yên lặng nghiêng đầu đi, đồng tình cái kia bị Mạc Huyền ép trên mặt đất đại ngũ. Nam Nam, ngươi bây giờ mới phát hiện tới cứu ngươi anh hùng té xỉu sao? Nam Nam xích lưu một cái từ Dạ Tu độc trên đầu gối tuột xuống, đưa tay ở đại ngũ cái mũi phía dưới thăm dò, phát hiện còn có khí, cũng yên lòng, tiếp tục trở về ăn cái gì. Trầm Ưng lần nữa đồng tình đại ngũ. Nam Nam, ngươi chẳng lẽ ngay cả đem người từ dưới đất nâng đỡ dự định đều không có sao? Dạ Tu độc ôm trong ngực tiểu gia hỏa, ánh mắt hơi hơi chớp động, thanh âm trầm thấp nặng nề. Mẫu thân ngươi cùng Kim Di, là tại sao biết? Ngô a ô a ô, ăn ngon, liền là Kim Di thụ thương, răng rắc, sau đó bị mẫu thân của ta cứu được. A ô a ô, Nam Nam luống cuống tay chân đem mấy thứ toàn bộ quét trước mặt mình trong chén nhỏ. Ăn như hổ đói không có hình tượng chút nào. Mẫu thân ngươi thân phận, ngoại trừ ngươi Kim Di, còn có ai biết rõ? Dạ Tu độc quan tâm cho hắn rót một chén nước, vỗ vỗ hắn phía sau lưng để tránh hắn nghẹn. Chỉ là tâm tư cũng không dừng. Hắn nghĩ, đoạn thời gian trước hắn phương hướng đều sai rồi. Muốn biết Ngọc Thanh Lạc sự tình, từ Nam Nam trên người là dễ dàng nhất hỏi ra. Tiểu gia hỏa này, cơ hồ biết gì nói nấy. Trầm Ưng bắt đầu đồng tình Ngọc Thanh Lạc. Ngoại trừ Kim Di, răng rắc, còn có đại ngũ thúc thúc a, cát nãi nãi a, kẹo đường thúc thúc a, nhu nhu tỉ tỉ a. A ô a ô, Nam Nam không tốn sức chút nào bắt đầu bán đứng mụ mụ. Mặc dù nói những cái kia danh tự, một chút tham khảo tính đều không có. Nhưng mà đúng vào lúc này, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến Kim Lưu Ly thanh thúy hữu lực thanh âm. Số 3, lần này rút đến là số 3. Số 3, Văn Thiên một bà nhấc lên trên mặt bàn biển gỗ, đánh với Dạ Tu độc như có điều suy nghĩ con ngươi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.